Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557, chương 2557, mưa đêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tần Thiên có chút khiếp sợ. Phải biết, Biển Tố Vấn trong ngày thường cũng coi như là một cái so sánh ôn hòa cô gái. Xử lý sự việc cho tới bây giờ chưa từng như vậy bạo lực qua. Nhưng lúc này đối mặt Bạch Vu Bà, hắn biện pháp nhưng là hết sức máu lạnh và trực tiếp. Cái này làm cho Tần Thiên có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng thời, cũng cảm thấy được Biển Tố Vấn cách làm chưa chắc không phải một cái biện pháp. Ở bọn họ không nghĩ tới biện pháp giải quyết tốt hơn trước. Loại này bạo lực máu tanh thủ đoạn, có lẽ càng là hữu hiệu một ít. Nắng chiều đã tới, hai người sóng vai đi. Biển Tố Vấn nhìn Tần Thiên, muốn biết Tần Thiên ý tưởng. Tần Thiên đột nhiên cười một tiếng, người biện pháp có thể suy tính một chút. Trở về sau đó, ta liền phái người an bài một chút. Những thứ này Vu Bà ngày tốt, sợ rằng phải chấm dứt. Bạch Vu Bà nếu là bị giết, hắn những tín đồ kia nhất định là sẽ huyên náo ầm ĩ. Bất quá, đối với những thứ này Tần Thiên ngược lại không làm sao lo lắng. Xem loại chuyện này, không phá không lập à. Hắn cũng muốn xem những người đó có thể ầm ĩ trình độ nào. Gặp Tần Thiên lại đồng ý mình biện pháp, Biển Tố Vấn trong lòng đột nhiên vui mừng. Đây là hắn nơi không ngờ tới. Mà ngay tại lúc này, bầu trời bên trong đột nhiên một tiếng sét, ngay sau đó liền đi xuống rào rào mưa to tới. Bọn họ Vân Hải Quốc là một cái nước Nhật, mặc dù bốn mùa biến hóa không lớn, nhưng thời tiết này nhưng là hơn mưa. Hơn nữa mỗi lần trời mưa, hơn phần nửa cũng sau đó rất lớn. Đây cũng tính là ông trời đối với mỗi cái địa phương một loại thăng bằng đi. Phương Bắc mùa đông giá rét, nhưng cho bọn họ xinh đẹp tuyết. Phương Nam tương đối ấm áp một ít, nhưng cũng cho bọn họ hơn mưa liên miên. Nam Bắc chi địa, có tất cả tốt, vậy có tất cả không tốt. Lớn mưa rơi mãnh liệt, chỉ trong chốc lát gian, hai người đã trở thành ướt như chuột lột. Trận mưa này xuống có chút không kịp đề phòng, hai người vội vàng chạy nhanh đụt mưa. Chỗ này cũng không lại có bao nhiêu người nhà. Bọn họ chạy một đoạn đường sau đó mới rốt cuộc tìm được một gian ngôi miếu đổ nát. Đó là một cái đạo miếu. Trước kia nơi này ở một người đạo sĩ. Bất quá, vị đạo sĩ này bị Bạch Vu Bà cho chen nhau đổi tiền mặt đi. Hắn cái này gian ngôi miếu đổ nát vậy liền trống xuống. Trong ngày thường cũng không có cái gì người tới. Ngôi miếu đổ nát không hề coi là phá. Chỉ bất quá hồi lâu không có ai tới. Bên trong hiện đầy mạng nhện. Tốt ở bên trong phòng có một cây chổi. Tần Thiên bọn họ sau khi đi vào, đơn giản quét dọn một chút. Cái này quét dọn một chút, ngôi miếu đổ nát nhìn như sạch sẽ không thiếu. Hơn nữa ngôi miếu đổ nát cũng không lọt mưa. Ngược lại là có thể để cho bọn họ ở chỗ này đụt mưa. Hai người ở trong ngôi miếu đổ nát ngồi xuống. Bên ngoài gió mưa rơi rất mạnh mãnh liệt, gió lại là hô hô quát, cửa miếu két két vang rồi. Biển Tố Vấn sắc mặt có chút trắng bệch, không nhịn được hắt hơi một cái. Nàng bị nước mưa rơi, có chút không thoải mái. Tần Thiên xem hắn như vậy, ngay tại trong ngôi miếu đổ nát mặt tìm một ít củi khô. Muốn đến là trước khi đạo nhân lưu lại, sai củi sau khi đốt. Biển Tố Vấn cầm cởi áo khoác xuống, thả ở bên cạnh trên cái giá nướng. Tần Thiên chính là trực tiếp cởi sạch sẽ, chỉ chừa quần lót. Hai người như vậy ngồi hơ lửa sưởi ấm, không khỏi được cũng cảm thấy lúng túng. Biển Tố Vấn mặc một kiện mỏng quần áo, càng làm cho hắn thân thể như ẩn như hiện. Tần Thiên mới vừa gặp phải nàng thời điểm, nàng tuổi tác còn không phải rất lớn. Thân thể cũng không có trưởng thành mờ. Hắn hôm nay đã hai mươi mấy, chính là tuổi thanh xuân thời điểm mà. Cả người cũng là có thể cho người một loại chí mạng hấp dẫn. Tần Thiên nhìn biển Tố Vấn, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Biển cô nương, người tuổi tác cũng không nhỏ đi, có nghĩ tới hay không thành thân sinh con? Cái vấn đề này, Tần Thiên trước đây ngược lại là không có nghĩ qua. Nhưng hôm nay thấy biển Tố Vấn như vậy, mới đột nhiên ý thức được những thứ này. Vì vậy không nhịn được liền hỏi một chút, mà hắn hỏi sau khi đi ra, liền có một ít hối hận, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến biển Tố Vấn tình huống. Đã nhiều năm như vậy, biển Tố Vấn đối với mình là tình cảm gì? Hắn coi như ngày thường không thế nào để ý qua, có thể hắn lại làm sao có thể không nhìn ra. Một người đàn ông chỉ cần không ngốc, trên căn bản cũng là có thể nhìn ra một cái cô gái đối với mình là không phải có hảo cảm đi. Biển Tố Vấn nhiều năm như vậy chưa từng hôn phối, dĩ nhiên là bởi vì mình. Như vậy, hắn hỏi ra những lời này, cũng chỉ để cho biển Tố Vấn cảm thấy lúng túng. Tần Thiên không muốn biển Tố Vấn lúng túng. Ánh lửa dưới, biển Tố Vấn gò má đột nhiên đỏ lên. Nàng không biết trả lời như thế nào Tần Thiên cái vấn đề này. Từ nàng đầu tiên nhìn thấy Tần Thiên thời điểm, nàng thích Tần Thiên. Nhiều năm như vậy, nàng đối với Tần Thiên cảm tình chỉ tăng không giảm. Có thể, bởi vì Tần Thiên thân phận, nàng vẫn luôn chưa từng biểu lộ qua à. Nàng chỉ cầu có thể đi theo Tần Thiên bên người là được. Cho nên, bỏ mặc Tần Thiên gặp biến cố gì, nàng đều là không chùn bước đi theo. Bất kể là đi thành Lương Châu, cũng hoặc là Vân Hải Quốc, nàng đột nhiên có chút bất an. Tim đập rộn lên, phảng phất có bí mật gì bị người thăm dò vậy. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên có một đôi tay bắt được tay hắn. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Tần Thiên, liền càng luống cuống. Tần đại ca, ta, Tần Thiên không để cho nàng nói bất kỳ nói, chỉ là đột nhiên đem nàng kéo vào trong ngực. Rất nhiều chuyện, thời cơ chín muồi, cũng chỉ sẽ nước chảy thành sông một ít, nên phát sinh rất tự nhiên liền sẽ phát sinh. Huống chi là ở như vậy mưa đêm, ở như vậy thời tiết bên trong. Hai người ở trong ngôi miếu đổ nát điên cuồng muốn lại phải. Tựa như vĩnh viễn cũng không biết ngừng nghỉ. Tần Thiên đã hồi lâu chưa từng như vậy điên cuồng. Biển Tố Vấn để cho hắn nặc đốt cảm xúc mạnh mẽ, làm hai người từ điên cuồng trong chiến đấu lúc kết thúc, hai người cũng có một ít thở hồng hộc. Bên ngoài mưa lớn vẫn còn rơi trước. Hơn nữa bóng đêm một phiến hắc ám, chỉ có trong ngôi miếu đổ nát ánh lửa là sáng. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Trở về sau đó, ta muốn nạp ngươi làm phi. Hai người một đêm xung động. Có thể Tần Thiên cũng không phải là cái loại đó đưa lên quần cũng không nhận người người. Biển Tố Vấn là hắn trả giá như vậy nhiều. Tối hôm nay lại là cầm lần đầu tiên cho mình. Hắn tại sao có thể phụ lòng biển Tố Vấn đâu? Hắn tuyệt đối không thể phụ lòng biển Tố Vấn. Thành tựu Vân Hải Quốc quốc vương, có tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường tình. Hắn muốn nạp biển Tố Vấn làm phi, cũng không có khả năng. Nghe được Tần Thiên cái hứa hẹn này, biển Tố Vấn một lần nữa mắc cỡ đỏ mặt. Cả người vậy đều khẩn trương không được. Muốn thành là Tần Thiên phi tử liền sao? Nàng có chút kích động, trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì tốt lắm. Mà lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, Tần đại ca, cửu công chúa nàng, sẽ hay không tức giận? Cửu công chúa thân phận tôn quý. Tần Thiên nạp phi tử nói, cửu công chúa hẳn sẽ mất hứng chứ? Đường Dung và Lô Hoa Nương là trước cửu công chúa gả cho Tần Thiên. Như vậy cửu công chúa không có gì dễ nói. Có thể phía sau cô gái, nàng nơi đó là có thể tùy tiện tiếp nhận. Mặc dù trong ngày thường cửu công chúa rất thích nàng, chỉ khi nào dính líu tới chuyện tình cảm, người phụ nữ kia không có lòng ganh tị. Ở biển Tố Vấn xem ra, đây là một vấn đề. Tần Thiên trong lòng cũng là đột nhiên sững sốt một chút. Cái vấn đề này, đích xác là một vấn đề à. Nhưng hắn vậy phải đối với biển Tố Vấn phụ trách.